Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ramses đưa đội quân Ai Cập hùng mạnh của mình băng qua dòng sông Orong đến Kadesh, lãnh thổ của Hittai. Sau gần một tháng, hắn đã đến Kadesh tập hợp cùng quân đội Hittai do tứ hoàng tử Zananzer chỉ huy. Kai lần này cũng thân chinh từ Hattusa tiến đến Kadesh, dẫn theo hơn 2.000 bộ binh, 1.000 kỵ binh, 500 thủy binh cùng hơn 1.500 chiến xa. Kadesh có một vị trí chiến lược quan trọng, nó là nơi giáp với ba đất nước, Hittai, Ai Cập và Mitanni. Băng qua dòng sông Euphrates là sẽ đến lãnh thổ Mitanni, gần với thủ đô Wasukani. Con sông Euphrates rất dài, nó chảy xuyên qua nhiều quốc gia. Hắc Thái Tử huy động hơn 5.000 bộ binh, 2.000 kỵ binh. Đã tính luôn những binh lính mượn từ các nước chư hầu. Cùng 2.500 chiến xa, trận đánh lần này quyết định thành bại của một đất nước. Nếu có thể chiếm được Kadesh thì sẽ dễ dàng tấn công vào Ai Cập hoặc làm giảm lực lượng của Hittai. Cả ba quốc gia hùng mạnh nhất vùng Tiểu Á đều tham gia trận đánh lịch sử. Kai cùng Ramses nhân cơ hội này triệt tiêu lực lượng của Hắc Thái Tử, không để hắn có cơ hội tái binh khởi nghĩa lần nữa. Kai đã rất sơ suất khi đã không giết Hắc Thái Tử để cho hắn có cơ hội chờ mình. Vì lợi ích chung, hai tình địch từng tích chung một người con gái. Chính là nữ thần chiến tranh Yuri. Đã liên kết lại với nhau chống lại thế lực bên ngoài. Ramses cũng muốn có một trận đánh với Kai để phân thắng bại, nhưng giờ chưa phải lúc, hắn phải nhanh chóng dẹp đi thế lực của Hắc Thái Tử đang dần lớn mạnh, gây nguy hiểm cho đất nước của hắn sau này. Ramses cùng Kai đóng quân phía bên kia dòng sông Euphrates, Hắc Thái Tử cùng Uhi đóng quân phía bên này dòng sông Euphrates. Mỗi bên thủ một lãnh thổ của mình, quân địch sẽ bị tiêu diệt nếu lấn sang địa phận. Hắc Thái Tử bên này sông, chuẩn bị nhiều máy bắn tên, bắn ra hàng nghìn mũi tên qua phía bên kia bờ sông. Hắn còn dùng máy bắn đá bắn nhiều quả cầu lửa qua phần doanh trại đóng quân của Ramses và Kai. Quân lính Ai Cập cùng Hittai lúc đầu có phần náo loạn dưới sự chỉ huy của Ramses cùng Kai, cho quân cách xa con sông Euphrates nơi máy bắn tên và máy bắn đá không thể bắn tới. Phía bên kia sông, Kai dùng danh hiệu nữ thân chiến tranh của Yuri để củng cố lòng tin và sĩ khí của quân lính hai nước. Yuri vì muốn trấn an lòng binh lính cũng tham gia trận chiến. Kai không còn cách nào khác, cho nhiều cận vệ giỏi bảo vệ Yuri, sự có mặt của nàng tăng lên sĩ khí binh lính thấy rõ. Inbani là quân sư cho nên chỉ ở trong lều bày chiến thuật. Hắn dựa theo tính cách nóng vội của Hắc Thái Tử thì y sẽ băng qua dòng sông Euphrates, như vậy sẽ có lợi cho bọn hắn. Zananzer được Kai cho chỉ huy hơn 1.000 chiến xa, đây là lần thứ hai huynh đệ bọn hắn cùng nhau đánh Mitanni. Zananzer cũng biết lần này có Uhi đi theo, hắn cũng sẽ nhân cơ hội này bắt lấy y trước khi rơi vào tay hoàng huynh của hắn. Không những Zananzer mà ngay cả Inbani cùng Ramses cũng có suy nghĩ như vậy. Lần này Uhi cũng tham chiến, Hắc Thái Tử không cho cậu tham gia đánh trận, sợ nguy hiểm cho cậu, nhưng cậu một mực muốn đi theo, bởi vì cậu phải tìm cho nhanh viên ngọc đen trên cổ Yuri. Hắc Thái Tử thấy không thể thuyết phục Uhi nên phái rất nhiều cận vệ giỏi bảo vệ cậu, luôn túc trực theo bên người. Hắc Thái Tử huy động hơn 2.000 chiến xa cùng 2.000 kỵ binh băng qua dòng sông Euphrates để giao chiến với Ai Cập cùng Hittai. Ngựa của quân lính Hắc Thái Tử được chăm sóc rất cẩn thận, móng ngựa được đóng bằng sắt nên không lo ngại đi trên những nơi có đá lởm chởm. Móng sắt giúp bảo vệ chân ngựa dẫm phải những vật nhọn và sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì vậy Hắc Thái Tử mới có tự tin để băng qua con sông Euphrates. Hắc Thái Tử oai dũng cưỡi trên hắc chiến mã, giáp trụ chỉnh tề, chỉ huy lực lượng của mình băng qua con sông đến bờ bên kia, nơi đóng quân của Ramses cùng Kai. Bên kia bờ sông, lực lượng của Kai cùng Ramses chờ sẵn, lớp cung thủ xếp hàng đầu bắn ra hàng nghìn mũi tên vào quân lính Hắc Thái Tử đang cố băng qua dòng sông. Hàng ngàn mũi tên được bọc sắt lao vun vút về phía quân lính Hắc Thái Tử. Thống lĩnh đội kỵ binh của Hắc Thái Tử còn phải nhắc đến Izete, giờ đã là một chiến binh thực thụ. Izete thống lĩnh quân lính dùng khiên che chắn những mũi tên, sau đó nhanh chóng thúc ngựa phi nhanh đột phá vòng vây hàng nghìn mũi tên để tiếp cận quân địch. Nhiều con ngựa bị trúng tên, đau đớn nhảy chồm lên, quật ngã kỵ binh Mitanni đang cưỡi trên lưng, rồi ngã vào dòng sông đang chảy xiết. Không những ngựa bị trúng tên mà quân lính Hắc Thái Tử cũng bị trúng tên, thiệt hại 100 người, nhưng sau đó cả đội quân cùng băng qua được dòng sông điên cuồng gào thét lao vào quân địch phía trước. Do ngựa cùng người đều trang bị giáp sắt và mũ sắt nên thiệt hại không đến nỗi nhiều. Uhi cũng theo đoàn quân Hắc Thái Tử băng qua dòng sông an toàn, cậu đang quan sát xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Yuri. Hai bên giao chiến quyết liệt, các chiến xa lao vào địch thủ một cách mạnh mẽ, Hittai tự tin với chiến xa của mình, có sức nặng áp đảo, nhưng chiến xa của Mitanni cũng không kém. Trên chiến trường, một mảnh hỗn loạn, các chiến xa lao vào nhau đâm đâm chém chém, từ bên ngoài chỉ nhìn thấy cát bụi bay mịt mù do hàng nghìn vó ngựa dẫm đạp lên cát. Izete chỉ huy kỵ binh áp sát các chiến xa và dùng thương chọc vào bánh xe, cách này của hắn rất hiệu quả làm cho chiến xa của địch bị mất thăng bằng mà ngã xuống, bị bốn con ngựa kéo xe kéo lê hàng trăm mét. Bên Kai cũng dùng cách như vậy đối phó với chiến xa của Mitanni, nhưng bánh xe nan hoa chiến xa của Mitanni đã được Uhi cải tiến nên không dễ ngã nhào như của Hittai. Trận chiến này thật cân tài cân sức, Hittai cùng Mitanni có một trận đánh để lịch sử loài người về sau phải thán phục. Từ xa Uhi nhìn thấy Yuri cưỡi ngựa chiến đấu với kỵ binh của Mitanni. Phải nói là các cận vệ của nàng rất vất vả để chiến đấu với kỵ binh tinh nhuệ của Mitanni, nàng được bảo vệ trong vòng an toàn. Uhi dương cung bắn vào những cận vệ xung quanh và phi nhanh ngựa đến Yuri. Cảm thấy Yuri bị nguy hiểm, ba thị nữ theo hầu kiêm cận vệ trung thành liền đứng ra bảo vệ nàng, tiếng các nàng không ngừng hô to. Chấm, Vương Phi Yuri cẩn thận, Vương Phi Yuri cẩn thận, Vương Phi Yuri cẩn thận. Tiếng hét của các nàng rất lớn vang vọng đến tai của Kai cùng Ramses. Zananger đang chiến đấu bên này cũng chú ý đến động tĩnh bên Yuri, hắn tự thấy có bổn phận bảo vệ Yuri, vì nàng là người con gái duy nhất mà Hoàng huynh hắn yêu mến. Kai phân tâm là cơ hội cho Hắc Thái Tử, hắn uy một kiếm vào vai của Kai nhưng Kai may mắn tránh được và phản lại đòn, Hắc Thái Tử cũng nhanh nhẹn né kiếm. Uhi lúc này đã tiếp cận được Yuri, các cận vệ đã bị cậu tiêu diệt, ba thị nữ đứng ra bảo hộ Yuri làm Uhi không kiên nhẫn rút kiếm đánh về phía các nàng. Hadi bị Uhi đâm một kiếm trọng thương, Yuri khóc thét lên. Chị Sadi, tiếng khóc của Yuri làm cho Kai phân tâm, Hắc Thái Tử cũng vô tình nhìn thấy Uhi đang huy kiếm về phía Yuri, hắn cũng rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao cậu muốn ám sát Vương Phi Hittai. Cả hai đầu lĩnh đều bị phân tâm khi người bọn hắn yêu đang gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi dụng Yuri cùng hai chị em song sinh Sally đang ôm Hadi khóc lóc, Uhi lấy kiếm đâm thẳng vào cổ Yuri, mũi kiếm đang càng ngày cận kề chiếc cần cổ thon gầy xinh xắn của Yuri thì bất chợt hai mũi kiếm từ đâu cắm phập sau lưng Uhi. Quá bất ngờ, Uhi chỉ kịp hự lên một tiếng, khi đó theo đà quán tính, mũi kiếm của Uhi cũng tiến sát lại cần cổ Yuri làm đứt chiếc vòng cổ có chứa viên ngọc đen. Tuy bị hai thanh kiếm đâm từ phía sau, Uhi vẫn cố chụp lấy dây chuyền có viên ngọc đen bị kiếm chém đứt và rơi ra từ chiếc cổ nhỏ nhắn của Yuri. Hắc Thái Tử nhìn thấy một màn như vậy điên cuồng phóng nhanh chiến xa không quản là đang giao chiến với Kai chạy lại chỗ Uhi. Về phía chủ nhân của hai thanh kiếm đâm vào, Uhi cũng rất bàng hoàng mà buông lỏng tay, hai tay run rẩy không thể tin nổi. Uhi, một tên suy sụp quỳ xuống đỡ lấy thân thể của Uhi, trong tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền, hai mắt có phần mơ hồ không rõ. Uhi, ta, làm, gì, thế, này, tên còn lại cũng quỳ xuống kế bên muốn được chạm vào thân thể của Uhi đang không ngừng chảy máu. Hắc Thái Tử phóng nhanh khỏi chiến xa chạy đến bên Uhi, hắn huy kiếm đâm vào kẻ đang đỡ lấy thân thể của Uhi, nhưng hắn không để ý, từ khi hắn bỏ chạy Kai cũng phóng chiến xa đuổi theo, mắt thấy em trai Zananger đang sắp bị Hắc Thái Tử đâm vào liền nhanh tay đâm tới. Hắc Thái Tử bị trúng một kiếm xuyên qua lồng ngực, mũi kiếm của hắn không kịp chạm đến Zananger đang đỡ lấy thân thể đang dần lạnh ngắt của Uhi. Uhi, ngươi, cố, chịu đựng, ta cho, gọi ngự y. Zananger không tin nổi chính hắn là người đâm Uhi, tay đỡ Uhi vẫn còn run rẩy. Hắc Thái Tử tuy bị một kiếm đâm chí mạng vẫn cố gắng gượng ôm lồng ngực đang chảy ra nhiều máu đi đến bên thân thể của Uhi, hắn dùng hết sức đẩy ra Zananger đang ôm lấy cậu, cướp Uhi từ tay Zananger, do đang hoảng loạn nên Zananger không kịp phản ứng. Khuỵu gối kế bên là Ramses, tay hắn vẫn không ngừng run rẩy, hắn lại uy kiếm đâm vào Uhi để cứu Yuri. Lúc nhìn thấy thân thể Uhi từ từ ngã xuống, trên lưng với hai thanh kiếm cùng máu chảy thấm ướt đẫm y phục, hắn sợ hãi, rất sợ, sợ sẽ mất Uhi. Hắc Thái Tử tay nhuốm đầy máu vuốt ve khuôn mặt Uhi đang dần tái nhợt. Uhi, tỉnh, ngươi còn chưa giúp ta chiến thắng mà. Uhi lúc này đã dần mất ý thức, thân thể cậu đau quá, lần đầu tiên trải nghiệm bị hai thanh kiếm đâm xuyên cùng một lúc như thế này, đầu óc cậu đau đến choáng váng không suy nghĩ gì được nữa, chỉ nghe văng vẳng tiếng nhiều người gọi nhưng không nhận ra được ai. Ánh mắt Uhi dần tan rã, Hắc Thái Tử đau đớn ôm cậu vào ngực, hai tay ôm chặt thân thể cậu như sợ cậu sẽ vụt mất, hắn không ngừng gào thét gọi tên Uhi, hắn nghĩ chỉ cần gọi tên cậu thì cậu sẽ quay về với hắn. Quân lính hai bên khi thống lĩnh đình chiến thì cũng ngừng giao chiến, đứng lặng xung quanh. Izete khi nhìn thấy Uhi bị đâm cũng chạy đến nhưng không kịp, thấy Hắc Thái Tử đã đến bên Uhi nên hắn cũng dừng lại. Inbani từ trong lều nghe tin tức từ quân lính xung quanh, hốt hoảng chạy đến vùng giao chiến. Hắn từ xa nhìn Hắc Thái Tử đang ôm thân thể bất động của Uhi liền bàng hoàng, nhanh chân chạy đến. Uhi ánh mắt dần nhắm lại, đau quá cậu cũng quá mệt mỏi rồi, cậu muốn nghỉ ngơi, bàn tay cậu đang được Hắc Thái Tử nắm chặt đang dần thả lỏng, bàn tay còn lại đang nắm sợi dây chuyền cũng dần buông thõng. Kai nhìn một màn không biết cảm xúc như thế nào, Yuri sợ hãi nép vào lòng Kai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Inbani chạy đến nơi chỉ nghe tiếng gào thét của hai người Ramses cùng Zananzer. Không dê dê yêu ai. Hắc Thái Tử từ lúc Uhi nhắm mắt cũng nhắm mắt lại, hắn mong kiếp sau sẽ được gặp lại Uhi. Thời gian như lắng đọng xung quanh hai người bọn họ, không một ai nói tiếng nào, không một tiếng động, cứ như thế, cảnh tượng làm người khác đau lòng, hai thân thể ôm chặt nhau không rời, hết chuyện. Thế là đã hết chuyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cuối cùng không có anh công nào có được Uhi hết ha ha ha. Ấy đừng ném đá ta nha, thật ra cái này cũng nằm trong ý định viết chuyện ban đầu của ta. Ta chỉ đùa thôi, chuyện chưa có hết đừng ném đá vội nha mấy chế. Chỉ mới hết phần 1 thôi. Đáng lẽ đã viết xong phần 1 này từ lâu rồi nhưng lại từ từ đến giờ mới kết thúc. Mọi khúc mắc sẽ được giải đáp từ phần 2 của chuyện ha ha ha. Uhi và Hắc Thái Tử chết cũng lấy đi mấy lít nước mắt cá sấu của ta ha ha ha. Cách chương.